Cô vợ đánh cháo, chương 363, xã xê nhà N danh tãnh tia u nhan. Góc truyện audio.com, lã m-a-i-n-i, cả y chá, hóa n chá xê chá n giá ân nghe độ a sắc y kia gã lập phương phá y lã nghe độ a sắc y mã, cả y e ăn nga bản quyền tá y hay khẳng, cả thá tê xá cộng trừ khẳng há, hóa n b độ a sắc xê tá y bả n e á lập phương e a, xin xá ai a n thoá y, hi a u khá nga tạ y thá cộng trừ xê xá cộng trừ khẳng hóa n há y xá ai a n thoá y di e a ân. Tạ y chá, nga bản quyền anh y giá ân nghe độ má tê nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc xê a y ca a tạ y, vã và y tạ y móa n ai qua kia m cha xem cả lập phương phá y lã anh y kháng. Ơ ơ ha ha, ơ, má tê cả gã y vá, vài ca e độ a sắc y nã lập phương y a e a y cả lập phương phá y lã lã 1/2 do cả vá a nga bản quyền ra e a, bá tê chê n kháng. Cả lập phương vá, giá tê há, bảng p lã 1/2 e a y. Sau nã y trả ân ta ca bản quyền ân xá nã lập phương y nhê độ vá y anh chẳng thá tê giá ân má tê nghe độ a sắc y quen ca a em. Ớ tia u nhan ơ má y ca ớ. A e a ân lã em mờ bá xá u há nhê độ vá y trả ân ta ca ân ai qua trá anh ta. Ớ nã lập phương y xong nghe độ a sắc y ná cả bình phương n má tê khóa xê lá y tay tia u nhan. Tia u nhan xá p phá t a y a n giá y k m thá y tánh khả bà o phá t k a mã n s cả lập phương trả t là n a t kháng ná y nã n tá bản quyền c giá n nã lập phương y ơ chá hai chá ân ta quen nhau sao chá e a ân cả lập phương ám tay em giá bá thả n má t nhê độ vá y cả lập phương e độ a sắc bảng c kháng cả bình phương n ná a tá t k a a u em nã lập phương y lã xá cộng trừ thá t anh y thá cộng trừ xê xá cộng trừ giá ân nghe độ má tê nghe độ a sắc y mã tạ y e á bảng bia tê chê độ a sắc xê e á y. Tạ y chá, hóa n chá xê chá n sau e á lập phương ai xã xê nhá n má tê chớt. Tạ y ca bản quyền ân khẳng hóa n nã lập phương y thả m má tê lá y nã o cá. Xin hã bảng y cả si s sa tạ y ra má tê chả tê ngay bả y giá, xin cá m a y n ớ, nã lập phương y xong, vá, má tê ca bản quyền âng chá, nã n la n s nhá tê a n s má tê la n s lạ âng nhá n chá m e a y phê độ a y âng. Vả y cả y xá âng nghe độ a sắc y trong giá y lã tê, giá y ca bản quyền âng bu ẵng tay cả ra. Ơ xã lập phương e, hã bản quyền tê cả y gã mã hã bản quyền tê. Chá ân pha y chá, giá cộng trừ A và O chá T sinh E A P chá N má T cả thả y sao. Cả bình phương N kháng lá T vá A má T chá ân thả y. Ơ, ơ chánh lã tá cộng trừ cao nã lập phương y giá ân xá kháng nã lập phương y vá y anh y má T lá y nã O, ai mã bia T E độ A sắc bảng C, giá micro giá ân lã chá, hóa N E A, C chia M lá y anh ta. Ơ, ơ má c ca bá n há ai, chả ân ta ai chê độ a sắc c là em quen vá y anh ta. Ơ, ai e á ân, ơ, má y nghe độ a sắc y phá, ná cả ân giá, nhau ai vá, phá chê độ a sắc c tia u nhan vá n ra bản quyền hóa n ai xem, nghe độ ân sau e á lập phương nga bản quyền lá y, ná u giá cộng trừ a và o má y nghe độ a sắc y phá, ná, ná y e a, bá tê chê n vá y nghe độ a sắc y e á lập phương, cả lập phương lá ca bản quyền ân xá kháng cả bình phương n cả lập phương ca e há y nhã n thá y má tê nghe độ a sắc y e á n ắng e á lập phương. Chá cá n nhá ân nghe độ a sắc y nã y cả bình phương n e a, bản quyền ân phá sau, nghe độ a sắc y e a n ắng kia nhá t e a n s xá ngoã y nhã n lá y. Nga bản quyền e a n e a y tia u nhan há khuya t tạ m e a, bản quyền ân nhã n tá y chá, kháng ai thả m ná a e a n s nã p sau xe xem tạ n s hạ n s. Tia u nhan nhã n lá ân nhã n, nãn thá, nhã n cả c nã ân nghe độ a sắc bằng ân ngã ân che mã sau khi ai qua trá e á lập phương, thá t là u má y là n tia ân há y ơ cả y kia anh e a p chai, anh chẳng thá t giá ân vá y má t nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc c kia ca a tả y trá ân ta thá t lã cả lập phương duy n. Ớ, bá y vã cả si ết nhau kháng xa tia u nhan e a u cả lập phương thá, nghe e độ a sắc bằng c má y cả kia nã lập phương y gã, lia n loa ân choa ân xua 1/2 t ná a ngã bảng vá, phá chê độ a sắc c. K cả y nghe độ a sáp y nã y cả lập phương phá y bá tê cá bê nghe độ vá y khẳng, cả ta thá tê xá cộng trừ lá y há tê nhá âng gã cả, nã lập phương y mã giã âng, cho giã lã mà u chá tê vá n nghe độ vá y mã lã xê nã lập phương y ra thá nghe nghe độ hã âng bá, lá y. Ma y cả y lá y nã y nghe xong ai chá âng bia tê lã cả á 1/2 bá, a ra ca e chá, bản quyền. Góc truyện audio.com Quá nhã n, nghe độ a sắc i e a n áng vá n e a, bản quyền âng im á, bá n e độ a sắc âng ban e a u, nghe độ chê độ a há, nghe thá y lá y nã lập phương y cá a cá, gã y e a, bản quyền âng xá âng á e á lập phương nghe độ nã y lá n, he y thá, lá n s là o cá a ca e thá, hã bình phương a vã o mã n e a m. Sau má tê thá y gian im lá âng, đê độ a sắc âng nghe độ cá lập phương vã y con quá bay ngang qua. Tia u nhan nhã n k n s nã y, kháng khá y e độ a tay ra che má tê. Cả thá tê xá cộng trừ cả bình phương n kháng thá m nhã n cả, cả, nã y ngá, c nhê độ vá y sao. A anh e a p chai, anh e a p chai a y y ớ. Cả gã y cả lập phương lá kháng ngá anh lá y là m nhê độ kháng nghe thá y cả, nã lập phương y thá n hã n s cao gá y e a, bản quyền âng bá t e a âng, giá âng nhê độ hóa n tỏa n coi bá, n há, lã nghe độ a sắc y vã, hã n s. Nhê độ âng ngay sau e á lập phương bá n cá a cá y e á bảng phá n á, bản quyền âng lá y vã má m ca e độ a sắc y ơ chá c anh y kháng nga bản quyền lã chá âng ta e âng nã lập phương y vá y anh y ai, chá âng ta ai e a n chê độ a sắc c má t anh e a p chai nã lập phương y chia n. Ớ, vã và y, má tê và y cả gã y xung quanh ca bản quyền âng ai theo tá y chê độ a sắc c má tê nghe độ a sắc y e a n áng tá tê ca e a u má m ca e độ a sắc y nghe độ a sắc bằng âng ngã âng e thá n. Giá má c thá m nhão mã y nê độ a sắc c hoa ná âng ná c tá nghe độ a sắc y phá, ná phá và o he y thá ca a anh, sáng ma bản quyền y bá, lá n vá y nê độ a sắc c hoa khá n kháng khá xung quanh e a c quả n s lá y. Nhá âng nghe độ a sắc y phá, ná, ná y a anh chả âng e a p chai e nhớ. Ơ cả ta ớ, bá tê thá n s là n s, giá má c thá m e a tê nhã n thá, tê giá má tê chá. Qua y cả âm thả anh ca bản quyền âm nã lập phương y ra ai a u nhê độ má n s mong hóa n, nhê độ âm nhá âm gã anh nã lập phương y giá âm nhê độ má t nhã t giao thả m e a, c, suy n qua trả y tim ca a nhá u phá, ná. Trong phá t chá, c, xá c má t ca a nhá âm ná, nhã n kia thả y nhá, bảng t, là n ra xanh ngá t trong e a m nhê độ vá a gá p phá y ma quá. Tia u nhan kháng khá y vi độ a y n tay che mi a âng khi nhã n thá y k n s nã y, xua 1/2 t ná a bá t k e độ a sắc y. Thá t xá cộng trừ móa n k e độ a sắc y chá t má t thá t ra nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương kháng e a, bản quyền âng trung vá y e a m e áng, li a n cả lập phương thá, thá y tánh cả c s k a anh ta kháng giá, gã e a âng vã o, nhá âng cả gã y nã y ca bản quyền âng kháng cả lập phương má t, há cả bình phương n thá cộng trừ c xá cộng trừ móa n cả lập phương e độ a sắc bằng c xá cộng trừ a y độ u a y k a anh ta. Chá c, nghe độ âm mã nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương cả âng nghe độ vá y, lã bình phương âng tia u nhan cả âng thá m chá n e a âng. Nà u lã nghe độ a sắc y e á lập phương, cả lập phương lá ca bản quyền âng xá phá n á, bản quyền âng nghe độ vá y. Chá, lã hà y e á lập phương hà n ngá y xe lén, hi a n tá y nghe độ a sắc y nã y e á bảng e a, bản quyền âng lã n, giã thá nã o ca bản quyền âng kháng thá, lã n cá t 2 nghe độ a sắc y vá y nhau. Tia u nhan xá p má t mi a n man suy nga bản quyền nghe độ âng vá a ngá âng e a u lã n thá e á bảng thá n s cá, nhã n thá y nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương má t tay e á t thá y, má t lã n s lã âng ai vá, he độ a sắc âng khá c. He độ a sắc âng mã anh ta e ang e a n s i e a n k bản quyền âng cả âng he độ a sắc âng vá y chá tia u nhan e ang e a bản quyền âng tia u nhan cả lập phương thá thá y giã micro giã âng e độ a sắc âng nã bản quyền t chá n khoản má t anh nghe độ âng giá má c thá m vá n giá vá má t là n s là âng a n s má t kháng lay e a âng ai ná a e độ a sắc âng cho nã n hóa n tỏa n kháng thá y e độ a sắc bằng c tia u nhan e ang nã p bả n k n s xe hã há xe mi a âng chóa âng vã âng. Sau khi tia u nhan nhã n tha y khoản má tê ca a nghe độ a sắc y kia, lá pê tá, bản quyền c ca m tha y nghe độ bá, má tê cha u nê độ a sắc c lá n s giá y xóa ân e a u, khá n cả ca m tha y lá n s xá ân lê độ ân. Góc truyện audio.com cho e a n khi giá má c thả m b độ a sắc c i tia u nhan vá n nhã n trá m bã lập phương ân lê độ ân cá a anh y má y cả y bá má ân cho má tê trá ở cả tớ thả má tê cả nã o cả ná y e a u e a hoè nhã n thá y má tê man nhê độ thá nã y cả lập phương lá lã thá n quả thả n s giá n nã n quay qua lê độ a sắc m tia u nhan nã lập phương y ơ lau nê độ a sắc c mia ân cá a cả ai má tê nhã n theo nghe độ a sắc y ta ca bản quyền âng xá p giá t ra ngoại y giá y cả a giá micro giá âng lã thắt hóa n chá t giá y mã ban nã bằng y cả bình phương n á chá nã y má n s mia âng ớ nghe e độ a sắc bằng c tia âng nã lập phương y tia u nhan hóa n há n chá lá y cả nhã n vá phá nghe độ a sắc y phá ná chê độ a sắc c má t giã micro giã âng tia u nhan kháng pha y lã nghe độ a sắc y bá anh ta má tê cả tê ai, nghe độ âng xá c má tê ca bản quyền âng tả y nhá, bảng tê e n má, bản quyền c e a âng xá, bảng, so vá y má y nghe độ a sắc y khả c vá n cả bình phương n e a âng xá, bảng he n. Má tê trong xá, há tha y xá c má tê ca a cả kháng a n tả bình phương mã bình phương há y ơ sao cả là y trá âng bá, c s nghe độ má tê bã lập phương âng ma vá y. Vá a giá y nghe độ a sắc y bá, nhá n tả m cá cộng trừ thuế tê ca bản quyền âng kháng pha y lã cá. Ớ, nghe thá y thá tia u nhan hã xã u má tê he y cá, hóa n tỏa n kháng nghe e độ a sắc bằng c thá giá y bá n ngoã y e ăn nã lập phương y cả y gã ná a. Tá tê ca nhá âng gã cá, bia tê lã nghe độ a sắc y e n ắng b độ a sắc c qua vá a giá y chẳng giã micro giã âng lã giá âng há tê nghe độ a sắc y cá a nam nam chê độ a sắc. C ca bản quyền âng giá âng há tê e a u nhá, ngã y chê độ a sắc c, khi cá u bã bản quyền vá a sinh ra. E a, c chia n tá y. T R A M T R U I A N co M, chia N nã y là M thá nã o cả lập phương thá, xá y ra. Nhã n duy n trá n e a y nã y trá ưng há bảng p quả pha y kháng bá n há vá a trá vá trung quá c chê độ a e độ a sắc bảng c bao lã u e a bảng tá n s cá gá p lá y anh ta trá n e độ a sắc ưng cao tá c nga bản quyền nhê độ thá nã o thá ca bản quyền ưng kháng thá nã o cả lập phương khá năng e a lập phương xá y ra e độ a sắc bảng c d a má c thá m cả là m sao cả lập phương thá gá p e độ a sắc bằng c giá má c thả m a e a y cha ưng lá lã vã nhã n g độ a y ưng má t e a u nhá cả ưng ngã y cả ưng giá má c thả m quả nã n cả má y bá a m n s e a lập phương lã 1/2 do tá y sao cả nga bản quyền nghe độ a sắc y e a n ắng chê độ a sắc c má t mã n s lã giá má c thả m nga bản quyền e a n e a i tia u nhan ca bản quyền âng kháng quan tả m má y nghe độ a sắc y phá ná chê độ a sắc c má t nga bản quyền nghe độ thá nã o chá cộng trừ c tia p há y ơ va a giá y cả lập phương phá y cả lập phương nghe độ a sắc y nã o ai ngang qua e a i kháng cả lập phương phá y kháng ớ nghe vá y cả c cả gã y bá t chá bảng t nhã n cả vá y a n s má t he y ngá ngá ơ cả kháng sao e a i chá bản quyền ớ a tạ y nga bản quyền cả bá trả ưng ea c hay sao giá y ea y kháng pha y vá a giá y cả bình phương n nhã n nghe độ a sắc y ta trá m sao ớ ơ thá t ea y vá a má y b độ a sắc c qua ớ tia u nhan ngã y nghe độ a sắc y há y cho nã n vá y lã cả thá t xá cộng trừ nhã n thá y giá má c thá m cách chương